Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, viên đạn biết nhảy hội bùng nổ. Đoán được người nào sao? Ngay tại Hải quân Tích Cực chủ bị chiến lực, chuẩn bị tiến về thế giới mới trấn áp làm sằng làm bậy hải tặc lúc, Don Diu thì làm mò lên toàn chi chi thụ dưới khối kia lịch sử chính văn. Cưỡi mỹ nhân ngư hào trực tiếp trở về địa điểm xuất phát Mariezoa. Đêm đó, mỹ nhân ngư hào đổ bộ Red Line. Don Diu đứng tại hải cảng dự định về nhà. Bên người vẻn vẹn chỉ có anh cùng Weevil hai người. Làm một thiên long nhân thật đúng là lẫn vào thảm đâu. Bất quá, loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu. Anva, không trở về nhà nhìn xem a. Don Diu đột nhiên quay đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng cung kính cúi đầu cung tiễn chính mình nam tử. Đa tạ Don Diu đại nhân quan tâm. Anva không kiêu ngạo không tự ti nói. Cũng không nói có trở về hay không. Tùy ngươi đi. Don Diu lành lạnh nhìn hắn một cái. Dứt khoát xoay người rời đi. Mariezoa đường phố chính. Thời gian qua đi mấy năm lại một lần nữa đặt chân. Don Diu cảm thấy biến thành càng thêm phồn hoa. Rực rỡ muôn màu cửa hàng đập vào mi mắt. Để cho người ta có một loại rối loạn cảm giác. Làm đi qua con đường này Don Diu còn như vậy. Phía sau hắn anh cùng Weevil ánh mắt liền càng thêm nóng rực. Anh là một cái tính tình lạnh lùng mỹ thiếu nữ. Nếu là mỹ thiếu nữ liền không thoát khỏi được nữ nhân phạm trù. Thích dạo phố thích mua quần áo là thiên tính. Mà Weevil thì là một cái điển hình ăn hàng. Ngửi ngửi câu người đồ ăn ăn thịt mùi thơm. Cả người hắn đều nhanh bay ra đi. Don Diu im lặng nâng trán. Cảm giác thật là mất mặt. Luôn cảm thấy đi qua người đi đường ánh mắt đều rơi vào trên người của bọn hắn. Đi trước ăn một chút gì đi. Trên thuyền cơm nước mặc dù không tệ. Nhưng nào có những thứ này cao cấp phòng ăn món ăn mỹ vị. Không phải mỗi một con thuyền đầu bếp đều có thể làm ra làm cho người cảm động đồ ăn. Huống chi mỹ nhân ngư hào đầu bếp chủ yếu chỉ là phụ trách cho đám kia thủy thủ nấu cơm. Mục đích chủ yếu là bao ăn no khẩu vị tại kỳ thứ. Don Diu cũng không kén ăn. Khả năng ăn được điểm làm gì làm oan chính mình đâu. Ba người lân cận đi vào một nhà lớn nhất thịt nướng cửa hàng. Nếu như chỉ là mang theo anh, Don Diu có lẽ sẽ tuyển cái yêu nhã cao cấp phòng ăn ăn chút ánh nến bữa tối cái gì. Nhưng có Weevil ở bên cạnh, Don Diu liền hoàn toàn không có loại tâm tình này. Ăn thịt nướng tài năng đem ra hỏa này cho ăn no. Đinh linh linh. Don Diu đẩy cửa vào, lối vào chuông cửa vang lên, ba vị khách nhân bên trong mà mời. Chạm mặt tới chính là một cái bóng loáng đầy mặt tiểu ca. Nhìn qua sẽ không cho người cảm giác chán ghét, ngược lại là sẽ cho người cảm thấy cửa hàng này thịt nướng ăn ngon. Mới có thể nuôi đến nhân viên phục vụ đều trắng như vậy mập trắng mập. Don Diu tuyển một chỗ ngóc ngách gần cửa sổ vị trí, Weevil hình thể quá lớn. Trực tiếp tại ở giữa vị trí sợ rằng sẽ ngăn trở tới lui thông đạo. Rất nhanh, một mâm lớn tươi non thịt nướng được bưng lên bàn. Nghe đặc biệt điều chế thịt tươi, Weevil cái kia bên khóe miệng miệng nhất liền tí tách thẳng hướng rơi xuống. Tiếp lấy lộ ra một đôi vô tội con mắt nhìn xem Don Diu. Ngập nước mắt to, có thể mẹ nó là cái nam nhân. Muốn ăn tự mình động thủ nướng. Don Diu căm ghét rời đi ánh mắt, không mặn không nhạt nói một câu. Một cái canh giờ đã qua, nơi hẻo lánh cửa sổ vị đã chất đầy vô số đĩa. Don Diu cùng anh ăn không coi là nhiều, Weevil lại trên cơ bản là một ngụm một bàn thịt tươi. Lại tốc độ này không phải một cái bình thường thịt nướng cửa hàng có thể cung ứng nổi. Cũng may chỗ Mariezoa phồn hoa khu vực thịt nướng cửa hàng không phải phổ thông cửa hàng. Nhưng mà, thịt nướng cửa hàng chủ quản lại chỉ là một người bình thường. Nhanh lên thịt, đều đã ăn xong, làm sao còn không lên. Weevil đột nhiên rất hưởng thụ loại này chính mình nướng. Chính mình ăn cảm giác, không chỉ có bởi vì thịt nướng mỹ vị, càng nhiều là bởi vì chính mình đoạt được. Có như vậy một cỗ cảm giác thỏa mãn ở bên trong. Hôm nay Weevil khẩu vị cực kỳ tốt. Tốt đến hắn cảm thấy lại đến 100 cuộn đều ăn được. Nhưng mà, vị khách nhân này, ngài đều ăn nhiều như vậy. Tiểu điếm thật sự là... chấm ngoặc kép, đón bọn hắn tiến đến vị kia Jellyson nhân viên phục vụ lúc này nhìn qua lại là một bộ bóng. Loáng đầy mặt sắc mặt, Quivo có lẽ ngơ ngác nghe không hiểu nói bóng gió. Có thể Don Jill cùng người tinh đồng dạng lại làm sao không minh bạch. Huống chi trong tiệm những khách nhân, cái kia hơi có vẻ ánh mắt khinh bỉ. Từ vừa rồi bắt đầu liền như ẩn như hiện hướng bên này quăng tới. Quivo ra hỏa này ăn đồ vật đều cao điệu đến để người chú ý. Thật sự là không có cách nào. Lập tức, Don Jill đứng dậy, tiện tay ném cho nhân viên phục vụ một trương bạch kim phiếu. Làm thiên long nhân, hàng năm thiên thượng kim đều là một món khổng lồ. Don Jill hội thiếu tiền. Đáp án tự nhiên là phủ định. Đi thôi, thịt nướng lót dạ một chút. Đợi lát nữa có càng ăn ngon hơn. Don Jill nhấc chân hướng ngoài tiệm đi đến. Không thèm đếm xỉa đến đám kia bởi vì hắn xuất ra bạch kim phiếu mà biến sắc những khách nhân. Nhân viên phục vụ càng là 180 độ thái độ chuyển biến lớn. Như bay chạy tới kết hết nợ. Sau đó rất cung kính đem bạch kim phiếu một lần nữa giao cho Don Jill. Thịt nướng cửa hàng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đi cho Don Jill một cái cảm giác khác thường. Quá lâu chưa có trở về. Rất nhiều người đều sắp quên ta đi à. Trở về đường giống như không phải cái phương hướng này à. Anh cùng sau lưng Don Jill. Một mực yên lặng không ra. Có thể lúc này lại đột nhiên mở miệng. Trở về. Ta thật cao hứng ngươi có thể nói như vậy. Don Jill hài hước liếc bên trong anh một chút. Thấy anh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Bất quá chúng ta hiện tại không quay về. Điệu thấp từ trước đến nay đều không phải là phong cách của ta. Trừ bỏ bị bách điệu thấp. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghĩ gây sự. Anh há to miệng, cuối cùng vẫn không có đem đáy lòng nói ra miệng. Đi thôi, chúng ta đi nô lệ sàn bán đấu giá nhìn xem. Thoại âm rơi xuống, Don Jill không tại phản ứng anh. Mà là gọi đến một chiếc xe chiếc ngồi lên. Quivo hình thể quá lớn. Quá mức rêu rao. Don Jill đưa cho hắn chính mình ấn tín. Để cho người ta dẫn hắn về trước phủ đệ. Mariezoa hải cảng. Yên lặng một chỗ. Bởi vì Don Jill nói cho Anva lần này dừng lại thời gian có lẽ sẽ rất dài. Cho nên Anva đem mỹ nhân ngư hào lái đến biển cả cảng một góc đỗ. Vắng vẻ. Yên tĩnh. Ngoại trừ thông thường giữ gìn bên ngoài, mỹ nhân ngư hào bên trên các thủy thủ phần lớn nghỉ. Anva một thân một mình ngồi ở mũi thuyền, nhìn ra xa yên lặng biển cả. Hắn tại chăm chú suy nghĩ Don Jill lúc rời đi lời nói. Có sát khí, bỗng nhiên, một trận âm phong đánh tới. Anva thân thể lệch ra trực tiếp ngã xuống đất lăn lộn đến ba bước bên ngoài. Chỉ thấy một thanh hiện ra màu xanh sậm ánh sáng âm u chỉ thủ bịch một tiếng đính tại trên ván gỗ. Nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng nhanh, vừa nghĩ tới có khả năng kết quả, Anva lập tức cảm thấy hậu tâm mát lạnh, mồ hôi lạnh trồi lên nhuộm ướt quần áo. Ở nơi đó, Anva cổ tay khẽ đảo, móc ra một thanh kỳ lạ súng ngắn. Một viên đạn hướng phía trong bóng tối một chỗ đánh tới. Viên đạn quỹ tích vô cùng đặc biệt, thậm chí nói quỷ dị, không phải thành thẳng tắp cũng không phải hơi uốn lượn đường vòng cung. Mà là, đạn này, như là chuồn chuồn lướt nước, tại trong bóng tối luân phiên nhảy qua, cuối cùng rơi vào cảng khẩu cạnh góc dòng nước bên trong. Một tiếng vang nổ tung lên, xoạt, màn nước phá vỡ, một cái toàn thân đều là kình bạo bắp thịt nam tử vọt ra khỏi mặt nước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.